Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, U Linh tang thi, trừ bỏ Lưu Phong này nhóm người chặn đường ngoại, đảo cũng không có gặp phải mặt khác, phiền toái, thực thuận lợi liền tiến vào thành phố Di, tuy rằng loại này phiền toái tiêu thần thực thích gặp phải. Tuy rằng Thạch Thiên cùng Tiêu Thần hiện tại đều là nhân loại bộ dáng, nhưng bản chất lại đều là tang thi, cho nên tang thi cũng không sẽ công kích bọn họ. Cho dù là Tiêu Thần trên người tràn ngập huyết tinh khí vị, bất quá làm Thạch Thiên kinh ngạc chính là Tiểu Hồng Linh thế nhưng cũng không có việc gì. Chung quanh tang thi tựa hồ cảm thụ không đến nàng tồn tại, dường như hoàn toàn không có bất luận cái gì hướng nó công kích ý tứ. Thạch Thiên thử khống chế một chút nơi này tang thi, lại được đến nhắc nhở, nơi này tang thi đã có chủ, vô pháp khống chế. Có thể khống chế tang thi, tự nhiên chính là lục mắt tang thi, hơn nữa rất có thể sẽ là đặc thù tang thi. Dựa theo thành phố Di dân cư tới tính toán, hẳn là có gần ngàn vạn tang thi tồn tại. Rốt cuộc thành phố Di diện tích rộng lớn, hơn nữa là nổi danh dân cư đông đảo. Loại người này khẩu dưới, dựa theo tỷ lệ tính, nơi này ít nhất cũng muốn có cái hơn 10 chỉ lục mắt tang thi. Hơn nữa bên trong hẳn là có một nửa là đặc thù tang thi mới tính bình thường. Hiện tại Thạch Thiên dùng chính là nhân loại thân thể, chỉ có thể phát huy 1/10 lực lượng, so với bình thường lục mắt tang thi còn có không bằng. Tự nhiên không có khả năng tự mình ra trận, bất quá Thạch Thiên cũng sớm đi chuẩn bị. Quỷ lang chờ 4 con lục mắt tang thi liền giấu ở phụ cận. Giờ phút này đã nhận được mệnh lệnh của hắn, bắt đầu hướng nơi này chạy đến. Chỉ chốc lát, một đạo bóng xám liền xuất hiện ở Thạch Thiên phía sau. Đúng là Tiểu Bạch tới rồi. Dù sao cũng là đặc thù tang thi, đều là tốc độ hình, quỷ lang cũng không có hắn như vậy tốc độ. Qua không đến 1 phút đồng hồ, quỷ lang cũng đi tới Thạch Thiên phía sau, cùng Tiểu Bạch song song đứng ở cùng nhau. Đến nỗi Nuốt Thiên cùng Bạo Long này hai tên gia hỏa, tắc muốn chậm hơn không ít, dù sao cũng là lực lượng hình tang thi. Cùng Tiểu Bạch, quỷ lang so tốc độ, thật sự là chịu không nổi. Cũng may bọn họ cách nơi này không xa. Đại khái 10 phút tả hữu, một trận đất rung núi chuyển, tiếng bước chân liền vang lên. Tối sầm một hoàng hai cái 3 mét rất cao tang thi liền từ thi đàn đi ra. Tiểu đệ đến đông đủ, Thạch Thiên liền mang theo bọn họ chiều thành phố Di bên trong đi đến. Nơi này vẫn là vùng ngoại thành, tang thi cũng đã tùy ý có thể thấy được, đủ để chứng minh thành phố Di tang thi đã bắt đầu khuếch tán. Thành phố đồ ăn đã thỏa mãn không được này đó lục mắt tang thi tiến hóa yêu cầu. Theo Thạch Thiên thâm nhập, một bên Nuốt Thiên đột nhiên phát ra một tiếng rít gào. Kia thật lớn thanh âm, làm Thạch Thiên lỗ tai đều có chút ầm ầm vang lên. Liền ở Thạch Thiên muốn mắng hắn vài câu thời điểm, Tiểu Bạch trên người đột nhiên phóng xuất ra một cổ nồng đậm đến cực điểm sát khí. Thạch Thiên thậm chí có thể nghe được hắn khôi giáp truyền ra từng đợt kêu rên, thê lương mà tràn ngập oán hận. Đang ở Thạch Thiên nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Tiêu Thần lại đột nhiên mở miệng. Chủ nhân, ta cảm giác đến một cái cường đại sinh mệnh đang ở chúng ta phụ cận. Hẳn là giống như bọn họ tang thi. Thạch Thiên nghe vậy, lập tức nhớ tới, đặc thù tang thi chi gian đều là có cảm ứng, bất quá loại cảm ứng này cũng không phải tuyệt đối, tỉ như Tiêu Thần, liền sẽ không bị mặt khác đặc thù tang thi cảm ứng nói. Mà Tiểu Bạch có được kia một thân màu xám áo giáp, ở mộ địa đồng dạng không có bị nuốt thiên bị cảm giác đến. Còn có phía trước tinh thần thuộc tính chín đầu tang thi, đồng dạng mượn dùng tinh thần lực không bị nuốt thiên cảm ứng nói. Có thể biết được hắn cụ thể vị trí sao? Thạch Thiên lại hỏi, không thể, chỉ có thể cảm giác được ở phụ cận. Tiêu Thần lắc đầu nói, hai người các ngươi đâu, có thể cảm giác được sao? Thạch Thiên lại hướng Tiểu Bạch cùng Nuốt Thiên hỏi, bọn họ cũng đều có trí tuệ, tuy rằng sẽ không nói, nhưng đều có thể nghe hiểu Thạch Thiên nói, không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Đúng lúc này, Thạch Thiên đột nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh, không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên một bên thân thể. Ngay sau đó, liền nhìn đến một con gần như trong suốt bàn tay từ hắn cổ bên xuyên qua. Thạch Thiên tuy rằng phản ứng thực mau, nhưng lại cũng không có thể hoàn toàn tránh thoát đi. Trên cổ bị để lại ba đạo nhợt nhạt miệng vết thương, lại không có máu tươi chảy ra. Rốt cuộc hắn bản chất vẫn là tang thi. Thạch Thiên bị công kích trong nháy mắt, Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang cũng đồng thời động, giống như lưỡng đạo quỷ ảnh hướng về tập kích hắn tang thi phóng đi. Này chỉ tang thi cũng không biết là cái gì chủng loại tang thi, toàn thân trong suốt, chẳng sợ Thạch Thiên mượn dùng thiên nhãn động thái thị giác, cũng chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo nhàn nhạt bóng dáng, căn bản thấy không rõ thật thể. Hơn nữa này chỉ tang thi trí tuệ hiển nhiên rất cao. Nhìn đến Quỷ Lang cùng Tiểu Bạch vọt tới, lập tức về phía sau thối lui. Thối lui đến một bức tường vách tường trước, thế nhưng trực tiếp dung nhập đi vào. Thật sự là quỷ dị vô cùng. Bất quá lúc này, hệ thống đề ký âm cũng rốt cuộc vang lên. Phát hiện đặc thù tang thi, U Linh tang thi một con. Nhưng mượn dùng hoàn cảnh ẩn thân, hơn nữa nhưng ngắn ngủi hóa thành hư thể, là một loại cực kỳ thưa thớt đặc thù tang thi, U Linh tang thi. Có ý tứ, vừa lúc ta nhiệm vụ chủ tuyến còn thiếu hai chỉ tang thi, liền bắt ngươi cho đủ số đi. Thạch Thiên nói, đem Hồng Linh đặt ở trên mặt đất, nhẹ giọng đối nàng nói, ngoan nữ nhi, lấp kín lỗ tai nga. Hồng Linh nghe vậy, ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó thập phần nghe lời dùng hai chỉ bụ bẫm tay nhỏ lấp kín lỗ tai. Mà lúc này, đang ở truy kích U Linh tang thi Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang cũng đột nhiên từ bỏ truy kích, hướng về một bên chạy trốn. Thạch Thiên tiến lên một bước, hé miệng, một tiếng tràn ngập vô cùng lửa giận giống to bỗng nhiên từ trong miệng của hắn bộc phát ra tới. Từng đạo phảng phất giống như thực chất sóng âm từ hắn trong miệng khuếch tán mà ra. Nơi đi qua, mặt đất đá phiến đều hóa thành bụi, đầy trời phi dương, tiến hóa quá một lần vương giả cơn giận đã biến thành đế hoàng cơn giận. Uy lực càng cường, lại còn có thể đơn giản khống chế phương hướng, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tập trung ở một phương hướng. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là cái này thiên phú kỹ năng cùng vương giả uy áp giống nhau, cho dù là biến thành nhân loại thân thể cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Từng đạo sóng âm đột nhiên khuếch tán mà ra, đang ở không ngừng di động U Linh tang thi đối mặt này khủng bố sóng âm, căn bản không kịp tránh né, trực tiếp ngã xuống ở trên mặt đất. Trong suốt thân thể thượng xuất hiện từng đạo dập dạp vết rạn, tựa hồ tùy thời đều khả năng biến thành một đống mảnh nhỏ giống nhau. Thạch Thiên một giống chi uy, thế nhưng khủng bố như vậy. U Linh tang thi rơi trên mặt đất, một bên Quỷ Lang cùng Tiểu Bạch cũng lại lần nữa lao ra. Màu đỏ chảo nhận cùng màu xám chiến đao đồng thời dừng ở thân thể hắn phía trên, đem thân thể hắn hóa thành một đống mảnh nhỏ, rơi rụng trên mặt đất. Mà lúc này, hệ thống đề ký âm cũng tùy theo nghĩ tới, Chúc mừng ký chủ đánh chết đặc thù tang thi một con. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ càng gần một bước. Vọng ký chủ tiếp tục nỗ lực, sớm ngày trở thành tang thi chi vương. Vừa tới đến thành phố Di liền có loại này thu hoạch. Nơi này thật là cái hảo địa phương a. Thạch Thiên vừa lòng nói. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thần đột nhiên mở miệng nói: "Chủ nhân, ta lại cảm giác đến một con đặc thù tang thi, hẳn là cùng vừa mới này chỉ kém không nhiều lắm, nhưng giống như lợi hại hơn, còn có một con." Thoạt nhìn ta ly hoàn thành nhiệm vụ lại gần một bước, Thạch Thiên kinh hỉ nói: "Có khả năng rớt một con, tự nhiên là có thể xử lý đệ nhị chỉ." Loại này đặc thù tang thi cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn thôi. Đúng lúc này, một tiếng tràn ngập phẫn nộ gầm nhẹ đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.